Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, con nghe nói, mẹ đang nhờ người làm mai cho con đúng không? Khương Tuệ Tuệ hỏi. Phương Quế Chi thấy rằng những gì con gái muốn nói với mình thực sự là những gì mà bà ấy muốn nói với cô. Bà ấy lập tức cười. Con đã nghe từ chị dâu của con phải không? Mẹ nghe thím Ngưu của con nói rằng chị họ của cô ấy có một người cháu trai làm kế toán trong một khách sạn nhà nước. Cha mẹ cũng có công việc khá tốt. Mẹ thì hình như làm việc trong một cửa hàng bách hóa. Còn cha thì là cán bộ nhà nước. Điều kiện tốt như vậy đốt đèn lồng đi tìm cũng khó tìm thấy. Tình cờ là thím Ngưu đến hỏi mẹ một chút tình huống của con. Vì vậy mẹ đã đưa ảnh của con cho thím Ngưu và đưa cho nhà trai nhìn xem. Con đoán kết quả sẽ như thế nào? Gia đình bọn họ rất hài lòng. Và bọn họ quyết định đi hội chợ lớn vào ngày mai để gặp con. Nhưng mẹ đã nghĩ về điều đó và mẹ chưa thảo luận với cha của con. Vì vậy mẹ muốn gọi điện cho cha của con. Nếu cha con đồng ý thì mẹ mới nói chuyện với con. Không phải là sau khi gọi vài hôm. Hôm nay mới gọi được hay sao? Vừa đúng lúc, cha con cũng cảm thấy điều kiện tốt nên để con đi xem mắt xem sao. Nếu con cảm thấy phù hợp thì việc này sẽ được định ra. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy hơi bất đắc dĩ khi nghe những lời của Phương Quế Chi. Cô cũng không trách Phương Quế Chi. Dù sao hoàn cảnh hiện tại là như vậy. Cha mẹ giới thiệu, sau đó hai thanh niên gặp mặt. Nếu hợp nhau thì sẽ xác nhận quan hệ. Ai chưa vội kết hôn thì có thể có nhiều lần tiếp xúc với nhau hơn. Còn ai vội kết hôn thì có thể ấn định ngày cưới luôn. Ngày nay, người ta ít ra ngoài chứ đừng nói đến các hoạt động giải trí. Bọn họ chỉ ở trong nhà. Không nhờ người quen giới thiệu thì làm sao tìm được đối tượng. Nhưng Khương Tuệ Tuệ dù sao cũng không phải người đến từ thời đại này. Và cô khá khó chịu với chuyện xem mắt. Lần này cô khoác tay Phương Quế Chi làm nũng. Nhưng mà mẹ, lần trước không phải con đã nói với mẹ là con không muốn kết hôn sớm hay sao? Ngày mai con không đi được không? Gặp một người đàn ông xa lạ làm con rất sợ hãi. Đứa nhỏ ngốc, có gì phải sợ? Thím Ngưu của con ngày mai sẽ đưa con đi cùng, không có việc gì phải sợ cả. Phương Quế Chi ôm cô con gái đã cao hơn mình nửa cái đầu vào trong lòng. Mẹ biết con không muốn kết hôn sớm, nhưng sau khi hai người gặp nhau, nếu con cảm thấy phù hợp, con có thể nói trước và kết hôn vào năm sau cũng không phải là không thể. Khương Tuệ Tuệ trở nên lúng túng, nhất thời nghẹn lời. Phương Quế Chi đã nói tất cả, cô còn có thể nói gì nữa đây? Phương Quế Chi lại nói: mẹ không phải cố ép con, nhưng thím Ngưu của con vừa hay tình cờ nói với mẹ về điều đó. Mẹ sợ rằng đi qua thôn này con sẽ không tìm được người nào thích hợp. Sợ con bỏ lỡ một đối tượng tốt. Khương Tuệ Tuệ khẽ hừ nhẹ một tiếng. Vậy nếu con không thích người đó thì sao? Ai quy định cô nhất định phải thích người kia? Chỉ vì anh ta là kế toán của một khách sạn quốc doanh sao? Phương Quế Chi, nếu con gái không thích thì chúng ta sẽ không đồng ý. Lần này, chúng ta đến gặp xem thế nào. Gia đình chúng ta đã không đồng ý, thì đừng nói đến việc lấy bất cứ thứ gì từ nhà bọn họ. Tất nhiên là phải dựa vào việc con gái có thích hay không. Nói xong, bà ấy lại thở dài. Nhiều người không nói gì về việc nhà họ Lâm từ hôn. Nhưng bọn họ không biết đã nói những gì sau lưng. Mẹ cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa mẹ không muốn con gái của mẹ bị mang ra thành chủ đề bàn luận của người khác. Khương Tuệ Tuệ chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng cô biết bản thân mình không thể nào đồng ý. Ngày mai cô lên thành phố, nhiều nhất là để đối tượng gặp cô một lần. Sau đó cô quay lại và nói rằng cô không thích. Làm như vậy còn có một cái lợi, đó là có thể tạm thời để Phương Quế Chi không nghĩ tới giới thiệu người cho cô nữa. Nhưng trước khi đi ra ngoài, cô đột nhiên nhớ tới hệ thống của bản thân mình, tự hỏi không biết có thể dựa vào cái miệng quạ đen của mình để ngăn mẹ cô không cho cô đi xem mắt không? Có lẽ cô có thể làm một cái miệng quạ đen mà không làm tổn thương mẹ mình. Hệ thống cũng không quy định cô nhất định phải để cho đối phương bị thương mà. Cho nên cô thầm nói một câu chỉ mình cô nghe thấy. Ngày mai mẹ nhất định sẽ không cho phép mình đi xem mắt. Cố Diệp Phi sau đó cô nghe thấy câu. Sai lệnh, Phương Quế Chi không phải là hạng ưu tiên. Và bà ấy không làm điều gì xấu đối với ký chủ. Vì vậy ký chủ không thể miệng quạ đen. Như một hình phạt, số lượng miệng quạ đen mà ký chủ có sẽ bị trừ một lần. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, không nhịn được mà mắng một tiếng. Như vậy cũng được hay sao? Tuy nhiên vẫn có giới hạn về số lần cô có thể miệng quạ đen đúng không? Cô lại hỏi một câu ở trong lòng. Hiện tại tôi còn bao nhiêu lần miệng quạ đen? Cách chương.